Chương 703: Thành công. Quang trụ khổng lồ dần dần biến mất, theo đó thân hình tĩnh tọa trong hai tháng trời xuất hiện trước vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú, cả thiên điện bỗng tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng ấy, người thanh niên kia chậm chậm mở mắt ra, và khoảng khắc ấy tất cả mọi người cảm nhận được thứ sức mạnh vô hình lan tỏa từ cơ thể hắn. Vụt vụt, làn sóng vô hình lan tỏa, rồi mọi người chấn kinh phát hiện ra rằng mặt đất trong vòng 100 mét nơi hắn ngồi, cây cối khéo héo khô với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cây cối tùm chỉ trong chốc lát trở nên héo khô lạ thường, sức mạnh có phần khá giống với hoàng kình của hoang điện, nhưng nó thuần túy và đáng sợ hơn rất nhiều, đó chính là hoàng vũ khí. Những người cảm nhận được sức mạnh ấy, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây chính là sức mạnh của đại hoàng vũ kình sao? Quả nhiên bất phàm. Hoàng vũ khí đúng là thuần túy hơn hoàng kình. Ngộ đạo nhìn chăm chú về Lâm Động, trên gương mặt giả nô hiện lên chút xúc động, trần trần gật gù, cuối cùng cười: tiểu tử này xem ra thành công thật rồi. Đúng là không thể ngờ được. Điện chủ thiên điện Tề Lôi cũng cảm thán rồi cười nói: xem ra điện thí lần này có nhiều trò vui rồi. Nhưng trần chất này lão đừng đắc ý quá. Tuy Lâm Động đã tham ngộ được đại hoàng vô kinh thành công, nhưng thực lực bản thân còn yếu. Còn Tiếu Tiếu thì đã là cảnh giới cửu nguyên niết bàn, mà nó cũng tu luyện thành công thiên hoàng kinh. Lâm Động muốn thắng không phải chuyện dễ đâu. Hả? Ngay cả đại hoàng vô kinh Lâm Động cũng tham ngộ được, còn gì hắn không thể? Trần Trần cười, đương nhiên ông biết Ứng Tiếu Tiếu là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo tông, hơn nữa thiên phú rất nổi trội. Ở độ tuổi đó mà đạt tới cửu nguyên niết bàn, bản lãnh này đừng nói trong đạo tông, ngay cả Đông Huyền vực cũng có thể coi như là tầng thứ cao nhất. Còn Lâm Động tuy rằng thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm nổi bật như vậy, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách không nhỏ với Ứng Tiếu Tiếu. Lần trước hắn có thể kháng cự Diêu Linh là vì đã ăn tiên nguyên cổ quả, còn lần này chưa nói là không có, dù có đi chăng nữa cũng không thể cho Lâm Động dùng. Vì dù sao đây chỉ là giao đấu học hỏi lẫn nhau giữa các đệ tử, chứ không phải là liều mạng chiến đấu với Diêu Linh. Nhưng dù là vậy, lúc này Trần Trần không muốn Lâm Động mất mặt. Hắn đã tham ngộ thành công đại hoàng vô kinh, tuyệt đối có thể coi như là đối tượng trọng điểm cần phải bảo hộ, sau này chắc chắn sẽ có địa vị quan trọng trong đạo tông. Vậy thì chúng ta đợi 2 tháng sau điện thi vị trí đứng đầu trong tứ điện thiên điện ta không dễ dàng nhường đâu. Tề Lôi cười rồi nói: chỉ sợ tới lúc đó không đến lượt lão quyết định thôi. Trần Trần cũng cười, hai người nhìn nhau rồi cười lớn, vẻ mặt mấy người ngộ đạo vô cùng thoải mái, hiện nhiên tâm trạng rất tốt. Đại hoàng vô kình đã tái xuất với bọn họ là một cái chuyện rất tốt. Trong không gian u nào đó, Lâm Động thở ra một cái luồng trọc khí. Hắn đứng lên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt, cuối người trịnh trọng hành lễ: vạn bối hết sức hoàn thành lời dặn của tiền bối. Lâm Động trầm giọng nói, hắn biết việc này không thể chối từ. Không nói đại hoàng vô kình cho hắn đại hoàng vô kình, dù chỉ vì đạo tông hắn nhất định phải tiêu diệt thứ sinh vật kia chưa hết, nếu không khi nó thoát ra chỉ sợ cả đạo tông sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa nếu cảnh tượng viễn cổ hắn nhìn thấy là thật thì thứ này là đại họa, một cái đại kiếp nạn không ai có thể tránh. Tuy thực lực đạo tông rất mạnh, nhưng Lâm Động biết thứ sinh vật từng khiến cho tất cả cường giả trong thiên địa liên thủ mới có thể chống lại được đáng sợ hơn rất nhiều. Rất ít khi Lâm Động chủ động muốn bảo vệ cái gì, ban đầu hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé của hắn. Sau khi hắn rời đi đã trải qua rất nhiều sự việc, nhưng vẫn chả có gì khiến cho hắn có ý định ấy. Nhưng giờ thì hắn đã có. Quỳnh quỳnh. Đại hoàng vô bi nghe thấy lời của Lâm Động, nó khẽ rung, thân bia đá tách ra một khe hở, hai tia sáng bắn xuống lơ lửng trước mặt Lâm Động. Đó là hai viên thạch châu màu vàng to cỡ ngón tay cái, nhìn chúng chả có gì đặc biệt, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận sức mạnh kinh người từ đó. Khi chúng bay xuống, Lâm Động nhận ra ánh sáng trên đại hoàng vô bi dường như tối một chút. Đây là hoàng vu châu, chúng có thể giúp người trong lúc nguy hiểm. Ta chỉ có thể giúp người được đến thế. Có thể đem được tổ phù về hay không phải dựa vào bản lãnh của người. Hy vọng chúng ta gặp lại nhau. Giọng nói cổ xưa từ đại hoang cổ bi vang lên trong đầu Lâm Động. Khi nó biến mất, tấm bia đá bỗng rung lên, mặt đất chấn động tách ra một khe hở, rồi tấm bia đá dần chìm xuống biến mất trong lòng đất. Lâm Động nhìn khe nứt đang khép lại, chậm chậm gật đầu, lật tay cất hai viên hoàng vu châu đi. Uy lực của nó rất mạnh, không thể tùy tiện sử dụng. Khi đại hoang vu bi biến mất trong lòng đất, Lâm Động quay người lại. Lúc này biệt người đang nhìn hắn với ánh mắt rực cháy. Tuy đã đoán được, nhưng mà giờ bọn họ cũng cần một câu trả lời chính xác, câu trả lời khiến cho bọn họ phải chờ đợi suốt 2 tháng qua. Lâm Động không khỏi thấy da đầu tê dần. Những cái ánh mắt kia tựa như ác lang chỉ hận không thể xông tới xé xác hắn vậy. Này, rốt cuộc thì ngươi thành công hay không? Nói gì đi chứ. Cách đó không xa, cô làng tiểu nữ cột tóc đuôi ngựa tiến lên một bước, hai tay chống hông kêu lên: hoàn hoàn, tiểu sư tỷ nói đúng, mau nói đi. Ứng hoàn hoàn vừa dứt lời thì biển người vốn yên lặng bỗng nhiên lộ bùng. Lúc này Lâm Động cũng hiểu được sự triệu hiệu của ứng hoàn hoàn đối với đệ tử đạo tông. Đừng nói đệ tử của ba điện kia, ngay cả người hoang điện cũng theo nàng không ít. Lâm Động vừa thấy giờ khóc giờ cười, vừa thấy lòng ấm áp. Ở đây hai tháng trời giờ mới thấy được cảnh các sư huynh sư đệ, cảm thấy thật mật thiết. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lâm Động, khóe miệng hơi nhướn, hiển nhiên những lời ủng hộ kia của nàng ta khá đắc ý. Trước tình hình này, vẻ mặt Ứng Tiếu Tiếu vẫn là bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút ý cười. Đại Hoàng Vũ Kinh tái xuất đối với đạo tông mà nói chính là một sự kiện trọng đại. Vì thế nàng không ngăn cản việc hàng ngàn đệ tử lên tiếng như vậy. Bốn vị điện chủ cũng trên không trung nhau mắt cười nhìn cảnh tượng đó, là trung tâm của sự chú ý. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan một cái, khẽ mỉm cười bước ra. Khi hắn bước ra, nơi hắn đứng, lực hoàng vù từ dưới mặt đất nhanh chóng chui vào người hắn, sức mạnh dâng tràn. Lâm Động bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Ứng Hoan Hoan, bàn tay mang hoang vô khí nhanh như chớp chỉ vào trán Ứng Hoan Hoan. Tốc độ Lâm Động nhanh gấp đôi trước đây, ngay cả Ứng Hoan Hoan không thể né tránh, chỉ biết mở to mắt nhìn ngón tay mang kình lực kia đẩm tới. Nhưng dù không thể tránh né nhưng mà nàng khá quật cường, môi mím lại không kêu lửa tiếng, ánh mắt gắn chặt lấy Lâm Động. Cuối cùng Lâm Động dừng lại chắc chắn nàng lửa tức, thấy thế lông mày Ứng Hoan Hoan hơi nhướn lại. Bốp, nhưng khi cặp mày chưa nhướn lên với độ cong đắc ý, Lâm Động đã cong ngón tay búng lên trán nàng một cái. Có thành công hay không chắc không cần phải nói nữa, phải không? Lâm Động hàm thiếu nhìn cô nàng thiếu nữ đang ôm trán đỏ ửng, chỉ hận không thể xông tới cắn hắn một phát. Rồi ánh mắt nhìn xung quanh cười nói. Thiên địa tĩnh lặng trong giây lát, tiếng hoan hô như là sấm vang lên. Gương mặt vô số đệ tử hoàng điện đầy vẻ xúc động. Hoàng điện chúng ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Trên đỉnh núi phía xa, Ứng Nguyên Tử nghe tiếng hoan hô như sấm rền, gương mặt cũng hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn xuyên qua biển người có phần hoài niệm. 100 năm trước cũng là từng náo nhiệt thế này. Chu Thông cuối cùng cũng có hậu bối vượt qua người rồi. Ứng Nguyên Tử khẽ cười rồi quay người rời đi. Chương 704 Bái Sơn. Đại Hoàng Vô Bi một lần nữa chìm xuống lòng đất đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này, sự xáo động trong đạo tông do Đại Hoàng Vô Kinh tái xuất cũng dần giảm bớt. Điều này cũng giúp Lâm Động được thở phào nhẹ nhõm. Sau thời gian tu luyện có thể coi là khắc nghiệt vừa qua, những ngày tiếp theo của Lâm Động khá nhả nhẽ, thỉnh thoảng tới đan hạ tu luyện hoặc là tự mình tu luyện Đại Hoàng Vô Kinh trong hoàng thạch của Vũ Ký Điện. Ngày tháng trôi qua thư thái hơn trước rất nhiều. So với sự thoải mái của Lâm Động, không khí tu luyện trong tứ điện bắt đầu căng thẳng. Vì chỉ còn hơn một tháng nữa là điện thí sẽ diễn ra. Điện thí là cuộc thi kiểm tra thực lực đệ tử, qua đấy cũng quyết định thứ hạng xếp hạng của tứ điện. Điện thí năm nào các đệ tử cũng dốc sức tu luyện, nếu không thảm bại rất khó coi. Vì thế khi ngày điện thí đến gần, không khí tu luyện ở địa tứ điện cũng trở nên sôi sục. Đương nhiên Lâm Động cảm nhận được không khí ấy, nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Thời gian này thực lực hắn tăng tiến khá nhanh, cộng với Đại Hoàng Vô Kinh chỉ cần tĩnh tâm tham ngộ thêm cho tốt, không cần thiết phải tu luyện quá nhiều. Vì thế ngay cả đạo tông cũng điên cuồng tu luyện thì hắn lại là người nhàn nhã nhất. Hắn an nhàn như vậy cũng đã qua mấy ngày. Mấy ngày này Lâm Động thỉnh thoảng gặp Ứng Hoan Hoan, đi đâu cô nàng này cũng có người đi cùng. Nam nữ đều có sức sống tựa như mùa xuân và tiếng cười lanh lảnh khiến cho người ta phải chậm bước lại. Chỉ có điều mỗi lần Lâm Động xuất hiện y rằng cô nàng thiếu nữ này lại lần lần nhanh như tỏ, rõ ràng cố tình tránh hắn. Điều này khiến Lâm Động khá ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra mới vào đạo tông cá cược với nàng ta. Hắn bật cười, nàng ta sợ hắn gây khó dễ sao? Lâm Động chỉ là cười cho qua, lần đánh cược đó coi như nói bừa, nếu không cố nghĩ thì hắn cũng quên rồi. Vì thế hắn không định tìm tiểu thư này gây rối. Ngoài việc đó ra, thời gian này Lâm Động khá nhàn nhã, ngày tháng cứ trôi qua như thế tới một ngày. Trong Vũ Ký Điện, Lâm Động ngồi khoanh chân trước một bàn cờ, đối diện với hắn là lão nhân mù. Tiếp xúc một thời gian, quan hệ giữa Lâm Động và lão nhân không tệ. Lão nhân cô đơn nhìn Lâm Động cũng khá thuận mắt. Ngón tay thon dài của Lâm Động kẹp quần cờ khẽ đặt xuống bàn cờ, ánh mắt nhìn quanh Vũ Ký Điện. Hắn không hứng thú với đánh cờ, nhưng lão nhân mù lại thích, cho nên hắn cũng chơi cùng. Sao hôm nay ít người tới Vũ Ký Điện vậy? Đặt quân cờ xuống, Lâm Động bỗng hỏi. Vì ngày một đến gần điện thí cho nên Vũ Ký Điện gần đây đông người, nhưng hôm nay lại vắng vẻ hơn rất nhiều khiến cho Lâm Động không hiểu. Chắc vì có người bái sơn, nhiều đệ tử đều đi xem náo nhiệt. Lão nhân mù cổ mặc túy đáp, bái sơn. Lâm Động khựng người, ở Đông Huyền Vực có khá nhiều thế lực tông phái, tí bắt đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất, nhưng đằng sau còn một số thế lực coi như là tông phái siêu cấp, thực lực bọn họ cũng không thể coi thường. Lần này đạo tông chúng ta hình như là Hồng Nhai Động, đó là tông phái siêu cấp mạnh nhất trong phạm vi gần đạo tông chúng ta, Chứ điều tông phái này vốn là hiếu chiến, tuy không dám gây với đạo tông chúng ta, nhưng thỉnh thoảng có trưởng bối đem đệ tử ưu tú tới đạo tông bái sơn. Nói đến đây, gương mặt lão nhân mù trầm trọng. Nếu thắng thì chúng ta sẽ nói cái gì mà đệ tử mình thắng cả đạo tông. Bà làm này Hồng Nhai Động điều đến, nhưng năm nào cũng thua, không phải rắc rối gì cho lắm, không cần lo lắng. Nghe vậy Lâm Động cũng gật đầu không để tâm, quân cờ trong tay lại đặt xuống. Hai người cứ vậy, thời gian trôi qua lửa ngay, trận cờ cũng tới lúc kết thúc. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị kết thúc thì lông mày khẽ động, quay đầu nhìn nơi không xa, một âm thanh xé gió chuyển tới, rồi thân ảnh xuất hiện là Mặc Lăng, nhưng dường như sắc mặt không tốt. Sao vậy? Thấy sắc mặt của Mặc Lăng, Lâm Động khựng người rồi cười hỏi, Huynh có biết chuyện ở tiền điện không? Mặc Lăng thấy Lâm Động thở phào rồi hỏi, những người của Hồng Nhai Động tới bái sơn à? Lâm Động nghĩ một chút rồi nói, ừm, chỉ là đệ tử giao lưu với nhau. Tiếu Tiếu sư tỷ, Thanh Diệp, Mục Lực sư huynh có mặt cả, lẽ nào không dọn dẹp được đệ tử Hồng Nhai Động? Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ đã bế quan từ nửa tháng trước. Mặc Lăng trợn mắt, rõ ràng hắn có phần bất lực với cái kiểu mù mịt tin tức của Lâm Động. Chỉ sợ chúng cố ý vào lúc này tới. Hơn nữa Hồng Nhai Động đúng là một số tên khó nhằn, thực lực rất mạnh, đại đệ tử thân truyền của tứ điện chúng ta đều đã bế quan tu luyện. Vừa rồi đã đấu 3 trận, đạo tông chúng ta thua 2. Đám đệ tử Hồng Nhai Động đó khẩu khí rất ngông cuồng, khiến không ít đệ tử chúng ta phẫn nộ. Một số người không kìm được lén đi tìm các sư huynh đang bế quan. Nói tới đây sắc mặt Mặc Lăng có phần khó coi. Dù sao trước đây Hồng Nhai Động hoàn toàn thất bại, sao lần này có thể thắng được đạo tông bọn họ? Hơn nữa thắng, chúng còn rất ngạo mạn. Hiện giờ là trận thứ 4, Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ đang ra tay, cục diện tạm thời ổn. Nhưng mà Hồng Nhai Động vẫn còn một cái tên rất cường hãn vẫn chưa ra tay. Hôm nay không tìm được huynh, e rằng Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ sẽ phải ra tay 2 lần. Vì dù sao trong các đệ tử thiên điện, không bế quan chỉ có tỷ ấy là mạnh nhất. Như vậy Lâm Động nhíu mày, hắn cái hiệu ứng Hoàn Hoàn, cô nàng này bình thường thì vẻ tinh quái nghịch ngợm, nhưng khi gặp chuyện liên quan tới thanh danh tông phái thì biến thành người khác. Lần trước vì tiên niên cổ quả, làng ta dám một mình ngăn lại bọn Diêu Linh, huống hồ là trận chiến 2 trận liền một lúc, để một lứa tử ra mặt 2 trận thì hơi quá đáng một chút. Chuyện này mà truyền ra đệ tử đạo tông không biết giấu mặt vào đâu. Phó điện chủ Ngô Đạo bảo ta gọi huynh tới, nếu thua Hồng Nhai Động thì không phải là chuyện hay. Lâm Động cau mày rồi lắc đầu bất lực, đặt quân cờ xuống bàn, nhìn lão nhân mù rồi nói, xem ra ta phải đi một chuyến. Một đáo thiếu gió dưỡng, phải dạy bảo bọn chúng một chút, không cần nương tay, có chuyện gì tông phái gánh cho ngươi. Lão nhân mù lặng lặng dọn từng quân cờ, thản nhiên nói. Lâm Động gật đầu cười rồi đứng dậy khoát tay với bọn Mặc Lăng, hai người bay về phía tiền điện. Phạm vi đạo tông rất rộng, tiền điện chính là lời để đón tiếp các thế lực các phương. Thường thì đệ tử đạo tông ít khi tới đây, nhưng mỗi khi gặp khách bái sơn là sẽ không ít người đến đây xem náo nhiệt. Trong tiền điện có không ít những cái đài rộng lớn dùng để giao đấu. Lúc này trên một cái đài đông nghịt người, dường như có tiếng tranh cãi đầy lộ khí. Vút, hai người Lâm Động nhanh chóng bay tới, cuối cùng đáp xuống. Khi bọn họ xuất hiện, đệ tử đạo tông lập tức quay người sang, gương mặt hiện lên sự vui mừng rồi thở phào. Lâm Động sư huynh tới rồi. Thấy những ánh mắt mừng rỡ như gặp cứu tinh, Lâm Động có phần bất lực. Sau khi đáp xuống, hắn nhìn vào trong. Từ góc này, hắn có thể thấy bóng dáng quen thuộc. Phía trước mặt là cây đàn tranh cổ màu bích lục đã được gọi ra. Xem ra đối thủ của Ứng Hoan Hoan không hề yếu ớt. Nghĩ vậy, Lâm Động nhắm mắt lại rồi nhìn về phía đối diện của Ứng. Chương 705, Hồng Nhai Động. Phía trước Ứng Hoan Hoan không xa cũng là một nữ tử. Người này mặc hồng y, dáng người thanh mảnh cao ráo cũng rất xinh đẹp. Hàng lông mày hơi nhướn lên cũng cho thấy đây là người khá cao ngạo. Nữ tử hồng y này tay cầm roi màu đỏ, tựa như con rắn uốn lượn. Năng lượng tỏa ra từ đó có thể thấy được đó là món linh bảo thiên cấp, uy lực không nhỏ. Nữ nhân đó chính là Tống Yến, đứng thứ 3 trong 3 hạng đầu của đệ tử Hồng Nhai Động. Nghe nói trước đây không lâu đột phá bát nguyên niết bàn, thực lực sánh ngang với một số đệ tử thân truyền ưu tú của tứ điện chúng ta. Mặc Lăng thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Sau lần trở về, thực lực của Ứng Hoan Hoan đã tăng tiến, cũng đạt tới bát nguyên niết bàn. Nữ tử hồng y kia muốn thắng nàng cũng không phải đơn giản. Vừa nghĩ, ánh mắt Lâm Động bỗng nhìn về phía bọn Hồng Nhai Động. Ở hàng đầu tiên là hai lão giả áo xám trên ghế, nhau mắt cười nhìn trận giao đấu. Phía trước ngực bọn họ có một tấm huy hiệu hoa văn vách núi. Lâm Động nhìn hai người rồi nhìn về phía sau, đó là một nam tử hắc y đứng quanh tay, nhìn cuộc giao đấu có vẻ khá thích thú. Khí tức nam tử mạnh hơn nữ tử hồng y kia, thậm chí có thể đã đột phá đột cựu nguyên niết bàn, thực lực có thể kháng cự được với Thanh Diệp mực lực. Xem ra đệ tử Hồng Nhai Động lần này đúng là có một số người bản lãnh không tệ. Hắn là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hồng Nhai Động. Hoặc chật, nghe nói hắn căn bản đã là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể xung kích cựu nguyên niết bàn. Ngoài ra hắn cũng là người chưa ra tay còn lại của Hồng Nhai Động. Mặc Lăng nói tiếp. Lâm Động khẽ gật đầu. Khi bọn họ nói chuyện thì đệ tử Đạo Tông đang vấn kích vì có cứu binh đến cũng là nhanh chóng tránh đường cho hai người bọn họ đi. Khi Lâm Động tới, động tĩnh từ phía đệ tử Đạo Tông cũng không nhỏ. Vì thế hắn lên đến phía trước. Đệ tử Hồng Nhai Động lập tức quay ra nhìn Lâm Động. Nhìn tình hình thì có thể thấy được Lâm Động khá có uy tín trong các đệ tử Đạo Tông. Hắn là ai? Chưa từng nghe nói trong đệ tử có thực lực của Tứ Điện Đạo Tông nhân vật này. Không rõ nữa. Đám đệ tử Hồng Nhai Động nhìn nhau nghi hoặc rồi rì rầm bàn tán. Chỉ là một cái tên tiểu tử lục nguyên niết bàn, chẳng cần phải lo lắng. Hôm nay chỉ cần không phải là Ứng Tiếu Tiếu xuất trận thì Hồng Nhai Động thắng chắc. Nam tử Hắc Y cười thản nhiên liếc qua Lâm Động một cái rồi quay đi nói: "À, đúng vậy, có Bắc Trần sư huynh đây, chắc chẳng tìm được mấy kẻ trong đệ tử thế hệ Đạo Tông có thể đối kháng với huynh." Đám đệ tử Hoắc Trần nghe thấy lập tức phụ họa. Hoắc Trần cười tự mãn, đương nhiên với thực lực quán đúng là có chút tư cách như vậy, trước điều nên chọn đúng nơi. Hình như là mình bị coi thường, đương nhiên Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt của Hoắc Trần. Hắn không kìm được bật cười, Ứng Hoàn Hoàn nhận ra sự sao động xung quanh, đảo mắt tới Lâm Động đứng trước bên cạnh. Nháy mắt nàng ta hơi dừng một chút rồi chuyển đi ngay, dáng vẻ không để tâm đó. Kiếm Mặc Lăng bên cạnh Lâm Động cảm thấy lúng túng, nói thế nào thì hắn cũng gọi Lâm Động tới làm cứu binh, không ngờ Ứng Hoàn Hoàn lại chẳng vui vẻ chút nào. Lâm Động lắc đầu cười, có lẽ người khác không thấy nhưng hắn nhận ra trong mắt Ứng Hoàn Hoàn lướt qua, đôi mắt vốn căng thẳng đã thả lỏng hơn một chút, chỉ có điều nàng ta không thể hạ mình thể hiện điều đó ra. Lâm Động nhìn lên phía Trần Trần Ngộ Đạo, bọn họ cũng thấy Lâm Động rồi gật đầu mỉm cười với hắn. Hả, tiểu muội muội, tỷ tỷ ta không nương tay đâu. Lữ Hồng Y, Tống Yến kia nhéo mắt cười nhìn Ứng Hoàn Hoàn nói. Ứng Hoàn Hoàn liếc nhìn, ngón tay khẽ đặt trên cây đàn màu chanh bích lục trước mặt khẽ nói. Ta cũng chính là muốn nói câu đó. Tống Yến nhấn mạnh khẽ hừ một tiếng, cánh tay rung lên, xoay đỏ trực tiếp cong, quất vút một tiếng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa. Xoạt, cây roi màu đỏ biến thành con rắn hổ mang lửa, xé rách không khí nhanh như chớp lao tới Ứng Hoàn Hoàn. Màu đỏ rực của hỏa diễm ngày càng lớn dần trong mắt của Ứng Hoàn Hoàn. Ngón tay ngọc ngà của nàng ta khẽ gậy lên dây đàn, một cái làn sóng năng lượng bay thẳng về phía con rắn nửa kia. Ầm, một cái tiếng lổ vang lên rồi thân ảnh của Tống Yến bay ra, tay khẽ rung, cây roi đột ngột trở lên thẳng băng, phía đầu ngọn tựa như có đuôi bọ cạp đâm thẳng yếu huyệt của Ứng Hoàn Hoàn. Hỏa nguyên tiên thương, kình phong bao quanh tiên thương, mạnh mẽ tới mức nạp niết bàn kim thân cường giả thất nguyên niết bàn e cũng là bị xuyên thủng. Ánh mắt Ứng Hoàn Hoàn cũng hơi dao động vì công kích quá mạnh mẽ này của Tống Yến. Ngón tay ấn lên dây đàn, một cái làn sóng âm nhanh chóng chuyển ra. Sóng âm nan ra, trước mắt Tống Yến lập tức mơ hồ, đầu mũi thường cũng là lệch đi một chút, lướt qua chỗ vai Ứng Hoàn Hoàn lửa thước. Hừ, một chiêu đánh hụt, Tống Yến hừ lạnh. Tay lắm lại, tiền thường đem kình phong cuồng bạo nhằm thẳng đầu Ứng Hoàn Hoàn quét tới. Keng, thế nhưng lúc ấy cây đàn tranh bỗng chuyển động, chặn đứng đòn tấn công trên câu đàn tranh, phát ra một cái âm thanh giòn tan. Cây đàn tranh dựng đứng lên, Ứng Hoàn Hoàn đưa tay kéo nó lại, chiếc đuôi ngựa bị kình phong đánh tuột ra. Mái tóc xóa phủ trước ngực tựa như dòng thác nước mềm mại, nhìn có nét dịu dàng hiếm có. Ứng Hoàn Hoàn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Tống Yến, ánh mắt hiện lên hàn ý. Ngón tay gảy lên dây đàn, một cái luồng năng lượng như bão tố cuộn trào. Vô tướng bồ đề âm, bồ đề tiếu, sóng âm màu xanh dâng tràn mạnh mẽ, biến thành một cái thân ảnh khổng lồ phía sau Ứng Hoàn Hoàn. Thân ảnh ngựa mặt lên trời cười lớn, một cái làn sóng âm bích lục hóa thành hình xoáy ốc quanh kích thẳng tới Tống Yến với tốc độ chớp giật. Đòn phát kích của Ứng Hoàn Hoàn hiện nhiên khiến cho Tống Yến kinh ngạc, nàng ta vội vàng thu roi lại biến thành vô số vòng sáng vòng ngự. Ầm ầm, xoáy ốc lao tới với thế trẻ tre, đánh tan mọi vòng sáng vòng ngự khiến cho Tống Yến vội vàng rút lui. Tống Yến cố gắng lấy lại thăng bằng, sắc mặt khó coi nhưng mà không đợi làng ra tay tiếp, Ứng Hoàn Hoàn đã là lại gầy đàn. Vút, một đạo lục quang bắn ra nhanh như mũi tên, chỉ chớp mắt xuất hiện phía trước Tống Yến. Nàng ta không kịp phòng ngự, nhưng khi chuẩn bị nhận thua thì nam tử hắc y chợt chau mày, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt Tống Yến, giơ tay búng nhẹ ra đạo lục quang. Bùm, tia lục quang bị nam tử búng trở lại với tốc độ kinh người về phía Ứng Ngoan Ngoan. Ứng Ngoan Ngoan cũng giật mình vì tình huống này, sắc mặt tối sầm lại, nhưng khi nàng chuẩn bị tiếp chiêu thì một bàn tay giơ ra từ phía sau tóm lấy tia lục quang rồi bóp tan. Ứng Ngoan Ngoan giững người, quay đầu lại thì thân hình quen thuộc không biết từ lúc nào sau lưng là. Giao lưu thắng thua là chuyện thường, các hạ nhúng tay vào ra tay với một cô gái như thế có phải là thiếu giáo dưỡng thì phải. Lâm Động thu bàn tay lại, nhìn nam tử hắc y bình thản nói. Nghe thấy thế thì sắc mặt nam tử hắc y kia tối sầm lại với ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu.